Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2264, thần tộc chi bí. Loại người như ngươi, quá nguy hiểm, xem ra, ta liền không nên nghĩ đến mời chào ngươi. Dòng Hy Nguyệt trên mặt đều là vẻ cười khổ, nàng đối với Diệp Viễn đoán chừng, đã tận khả năng đề cao, có thể nói. Chính là thiên đế cường giả, cũng khó thoát ra hắn khống chế. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ thiên tôn, trong chốc lát liên tiếp bại tứ đại thiên đế, đồng thời đem hắn tù binh, chế, mang ta đi tìm Ninh Thiên Bình. Diệp Viễn thản nhiên nói, Dòng Hy Nguyệt lắc đầu nói, ta đã đem hắn giam giữ ở trong tộc, ngươi có thể đem ta giam ở chỗ này. Để Tùng Thúc dẫn hắn đi đến đây, nàng là nghĩ đến dùng Ninh Thiên Bình đến áp chế Diệp Viễn, để hắn cho mình sử dụng, cho nên, hắn liền đánh lấy đem Ninh Thiên Bình trường kỳ giam giữ suy nghĩ, đem Ninh Thiên Bình mang đến trong tộc. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, không cần, ta cùng các ngươi cùng đi. Dòng Hy Nguyệt, ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng. Ta ẩn mạch ẩn cư ước vạn năm lâu, chưa bao giờ ngoại nhân đi vào qua. Ngươi như đi, ta chính là ẩn mạch tội nhân. Diệp Viễn lại là không để ý, thản nhiên nói, mọi thứ đều có ngoại lệ. Các ngươi ẩn mạch như là đã rời núi, còn có thể ẩn bao lâu? Cho tới bây giờ, có đi hay không không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói đi, Diệp Viễn tại Dòng Hy Nguyệt hậu tâm một chút. Người sau kìm lòng không được hé miệng, Diệp Viễn trực tiếp ném đi một viên đan dược đi vào. Ngươi, Dòng Hy Nguyệt một mặt kinh sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Đan dược này tên là Ách Nạn Truy Mệnh Đan, là ta độc môn luyện chế độc dược. Độc dược này như ròi trong xương, tiến vào thân thể đằng sau sẽ chui vào ngươi mỗi một tấc da thịt. Căn bản là không có cách thanh trừ, mà lại. Coi ngươi thân thể toàn bộ hoại tử đằng sau, nó sẽ còn tác dụng ngươi thần hồn, để cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta đan đạo thực lực ngươi nên biết, không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói, để Dòng Hy Nguyệt nuốt vào độc dược, Diệp Viễn liền không lại quan tâm nàng, sinh tử của nàng đã tại trong khống chế. Dòng Hy Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi áp chế, liền là chết, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi trong tộc. Diệp Viễn nhìn chằm chằm Dòng Hy Nguyệt nhìn, thấy người sau một trận run rẩy. Bỗng nhiên, Diệp Viễn mỉm cười, nói, xem ra, ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a? Các ngươi thần tộc, nhất mạch chỉ có một cái thần tử một cái thần nữ. Tương lai đều là muốn trở thành bát văn thiên đạo cảnh phía trên tồn tại. Các ngươi thần tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt. Mặc dù nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm. Chỉ sợ cũng không kịp nhân tộc vạn nhất a. Chết một cái thần nữ. Không biết đối với các ngươi ẩn mạch lớn bao nhiêu ảnh hưởng đâu. Nếu như không có cùng Nguyên Cửu một trận chiến. Diệp Viễn cũng sẽ không biết thần tộc nhiều chuyện như vậy. Thần tử thần nữ cực kỳ khó được, có thể nói là nhất mạch tương lai. Điểm này, từ Nguyệt Cửu thái độ đối với Nguyệt Mộng Ly cũng có thể thấy được một chút đầu mối. Cho nên, Diệp Viễn dám khẳng định, ẩn mạch tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Dòng Hy Nguyệt chết mất. Quả nhiên, Dòng Hy Nguyệt thần sắc cứng đờ, lập tức giống quả cầu ra xì hơi một dạng. Tốt, a, ngươi thắng. Diệp Viễn nói, ta còn muốn một người. Lý Triệu Thanh, hẳn là tử hồn môn người a. Cái này thiên dự đại đế đô đã biến thành tử hồn môn tổng đàn một trong. Rất hiển nhiên, Lý Triệu Thanh chính là tử hồn môn người. Thậm chí Diệp Viễn hoài nghi, Mạc Lệ Phi cùng Lý Triệu Thanh ân oán. Chính là năm đó tử hồn môn phát động lúc kết xuống. Mạc Lệ Phi thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn chạy ra ngoài. Dòng Hy Nguyệt gật đầu nói. Tùng Thúc, chuyện này ngươi đi làm. Tùng Thúc bất đắc dĩ, đành phải xác nhận, trung giới, Phượng Khởi Đại Đế Đô. Đây là thiên đế cửu trọng thiên cường giả, Tử Vân thiên đế dưới trướng một tòa đại đế đô, phồn hoa không gì sánh được. Diệp Viễn đi theo Dong Hy Nguyệt, đi vào Phượng Khởi Đại Đế Đô phồn hoa nhất khách sạn. Đi vào chữ thiên phòng số 1, Dong Hy Nguyệt xuất ra một cái ngọc như ý, đẩy cửa vào, Diệp Viễn cảm giác mình xuyên thấu một cái màng mỏng, trước mắt lại là một phen khác thiên địa. Một màn này, để Diệp Viễn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại ẩn ẩn tại thành thị, không hổ là ẩn mạch, quả nhiên có một bộ. Diệp Viễn sợ hãi than nói, lấy hắn không gian pháp tắc cùng trận đạo tạo nghệ, đều không có phát hiện cánh cửa này đằng sau ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới, chỉ sợ thông thiên giới các đại năng càng không khả năng biết, cường đại thần tộc liền giấu ở dưới mí mắt của bọn hắn. Dong Hy Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, ước vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất tiến vào nơi này nhân loại. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tiểu thế giới lối vào thường xuyên biến hóa. Đã ngươi tiến đến, cửa vào này về sau liền sẽ không lại mở. Các ngươi thần tộc cường đại như thế, tại sao phải có các ngươi dạng này một cái ẩn mạch? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Thần tộc mặc dù cường đại, nhưng là sinh sôi quá gian nan. Rất nhiều cường giả sống ức vạn năm, nhưng căn bản không có dòng dõi. Vì bảo trì chủng tộc sinh sôi, chúng ta thần tộc một vị lão tổ liền đề nghị, tại tám mạch bên ngoài mở mặt khác nhất mạch, chính là ẩn tộc. Chúng ta ẩn tộc tồn tại ý nghĩa chính là vì chủng tộc sinh sôi. Dong Hy Nguyệt cũng không có giấu giếm nói ra. Diệp Viễn lông mày lại nhíu lại, hỏi, sinh sôi, các ngươi thần tộc không phải sinh sôi 10 phần khó khăn sao? Chẳng lẽ đơn độc mở nhất mạch liền có thể sinh sôi rồi? Dong Hy Nguyệt nhìn Diệp Viễn một chút, nói, chúng ta thần tộc là trời cao chiếu cố chủng tộc, ngoại trừ tự thân sinh sôi, còn có một bộ phận là đến từ thông thiên giới các tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, các loại chủng tộc đều có cực nhỏ xác suất sinh ra thần tộc, chỉ là loại tỷ lệ này quá nhỏ quá nhỏ, có ít người cả đời cũng sẽ không thức tỉnh. Chúng ta ẩn mạch nhiệm vụ chính là tìm tới những người này, đồng thời để bọn hắn thức tỉnh, đạt được thiên đạo tán thành. Lúc trước người trở lại Thiên Ưng Hoàng Thành, ta thần tộc huyết mạch vừa mới thức tỉnh không lâu, bị chọn làm ẩn mạch thần nữ, thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghe Dong Hy Nguyệt lời nói, Diệp Viễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này, Dong Hy Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều là bình tĩnh thong dong. Dù là đối mặt tứ đại thiên đế vây công, hắn mặt cũng không đổi sắc. Hiện tại đây là thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Diệp Viễn tự lẩm bẩm, một trận hồn bay phách lạc. Ngươi thế nào? Dong Hy Nguyệt hiếu kỳ nói. Diệp Viễn toàn thân chấn động, một phát bắt được Dong Hy Nguyệt, hung ác nói, chẳng lẽ võ giả trong tiểu thế giới cũng sẽ sinh ra thần tộc cường giả? Dong Hy Nguyệt gật đầu nói, cái này hiển nhiên, cái tỷ lệ này mặc dù cực nhỏ, nhưng là ước vạn tiểu thế giới, sinh linh trăm tỷ tỷ đều không thể tính toán, lớn như thế cơ số, đương nhiên mỗi ngày đều sẽ sinh ra vô số thần tộc cường giả. Chỉ là trong tiểu thế giới, võ giả thọ nguyên quá ngắn, mà chúng ta thần tộc nhân khẩu thưa thớt, tinh lực có hạn, căn bản là không có cách bận tâm. Nếu không, ta thần tộc địa vị, như thế nào nhân tộc có thể dung chuyển? Ken két, Diệp Viễn đầu ngón tay bóp rung động đùng đùng, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn một mực tại kỳ quái, vì cái gì Nguyên Cửu sẽ nhìn chúng Nguyệt Mộng Ly, đưa nàng chọn làm thần nữ. Nguyên lai, Ly Nhi vậy mà thật là thần tộc. Bỗng nhiên, Diệp Viễn một trận hồn bay phách lạc, cả người giống như là bị rút sạch một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.